Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô tới từ Ả Rập. Vũ Hoài Lý khóe môi chứa đựng ý cười như có chút không quét, Phạm Tích một cái nhìn có chút mùi vị Hà Hê. Thật là quá tuyệt vời, cô nhất định phải nói cho chúng tôi biết mọi thứ về Ả Rập, có một người về sau có thể rất cần nó. Kiều Ân Tư cũng lộ ra bộ mặt nhìn có chút Hà Hê cười. Một Ả Rập mà thôi, mấy người đàn ông này có thể hay không có chút cười hơi quá. Khả Thị Nhã nhớ mày, bộ mặt không giải thích được hỏi, người nào? Chính là các người chờ sen mồm nói tiếp. Bị Phạm Tích trừng, Cà Thị Nhã có chút bướng bỉnh lè lưỡi. Cha mẹ của tôi ở một sân rừng nhỏ làm công nhân, chính là loại quản lý thời gian và lương của công nhân lao động phổ thông. Nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn, cha mẹ mất mạng, chủ lấy danh nghĩa người giám hộ đặt đi dàn nhà nhỏ còn sót lại, sau đó lấy của cải bán lấy tiền cho người khác, sau đó còn đem bán tôi cho bọn buôn lậu. Bọn buôn lậu đem tôi bán qua Trung Quốc, sau đó tôi làm tất cả biện pháp từ Hồng Kông lén qua đến nơi này. Chuyện xưa của tôi nói xong rồi, các anh còn vấn đề gì không? Chú cô tên là gì? Khả Thị Nhã hơi sững sờ, không nghĩ tới anh ta sẽ hỏi cái này. Đôi mắt chợt lóe sáng, ngay sau đó một cái tên từ trong miệng cô chậm rãi bật ra. Tên của ông ta gọi là Abedo, một cái tên nhỏ trong nhà xưởng công nhân. Thế nào cha? Hồi chi ở Ả Rập gọi Abedo, người gọi là Abedo không có 1.000 cũng có 200. Ngay cả Saudi Arabia, quốc vương để trọng nhất, quân cơ đại thần cũng gọi là Abedo. Chẳng qua là một tên ăn xin bẩn thỉu, có cần thiết về phí tâm đi thăm dò cô ấy vậy không? Vua Hoài Lý thở dài một cái. Muốn điều tra cô ấy còn không bằng tìm chút thời gian điều tra công chúa Saudi của cậu. Phạm Tích vẻ mặt biến sắc, tức giận nhìn chằm chằm hắn. Cậu muốn chết phải không? Thế nào? Có thể lấy công chúa sau đi là phúc khí kiếp trước cậu thu được, vì sao cậu lại tức giận? Nói thêm câu nữa, cơ mặt tuần tú của cậu sẽ được ăn một quả đấm. Gần đây đúng là cậu ta đối với hai chữ công chúa sau đi này hết sức nhạy cảm. Thức thời, người căn bản không ở trước mặt cậu ta nói. Phù Hoài Lý hừ nhẹ một tiếng, không biết là người nào. Thư nói bản thân hy sinh vì tập thể, rắt khóe miệng. Không nghĩ tới khi bản thân mình gặp chuyện, ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không thể phối hợp. Chuyện nhỏ? Lấy vợ là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của tôi, cậu lại dám nói là chuyện nhỏ? Nghe nói đại công chúa là một người vô cùng có phẩm đức, cử chỉ nói năng tuyệt đối xứng đôi với cậu, có lẽ cậu sẽ đối với cô ấy vừa thấy đã yêu. Vua Hoài Lý không sợ chết, biết rất rõ ràng đối phương dáng dấp vừa đen lại vừa mập, lại cứng rắn đem cô nói thành thành tào tục đức. Phạm Tích tức muốn chết, Phạm Tích rất muốn nôn, coi như là thay vợ cậu ta báo thù. Phạm Tích bất chấp tất cả vung một quyền, tìm chết. Vũ Hải Lý lùi và né tránh, hai người lại đánh nhau. Cũng không phải là không thể cưới công chúa sao đi. Ao Thừa An nhàn nhạt mở miệng, dễ dàng ngăn Phạm Tích, nếu không một quyền kia sẽ đánh vào người Vũ Hải Lý. Phạm Tích kinh ngạc, quả đấm dừng giữa không trung. Cậu có phương pháp tốt hơn. Lấy lễ đính hôn để đạt tới mục tiêu hữu nghị của hai nước, cũng biểu đạt thiện ý của chúng ta, đương nhiên là phương pháp tốt nhất. Nhưng hai người chọn đã được quyết định, không phải là cậu thì không được. Sợ rằng rất khó, người ta chỉ định là muốn cậu. Ai kêu ba cậu là người đứng đầu ngành hàng không cơ chứ? Hơn nữa bác Phạm cũng là nhà ngoại giao, vương tử của Saudi ở Mỹ tình cảm rất tốt. Hôn sự này là tất yếu, trừ phi Phạm Tích đã kết hôn mới có khả năng lo liệu được. Cậu đúng, thật là công chúa của Saudi về mặt mũi. Khan tin đi, có chết cũng không buông tay. Kiều Ân Tư cũng cảm thấy đây là một ý kiến hay. Cho nên chỉ cần Phạm Tích kết hôn, hết thảy chuyện đều không được giải quyết. Ao Thừa An gật đầu một cái, không sai. Phạm Tích nhìn bọn họ vẻ mặt buồn bực một hồi lâu không lên tiếng. Anh mặc dù không muốn cưới công chúa của Saudi, nhưng anh không muốn sớm như vậy bị hôn nhân trói buộc. Hồn chi bảo anh tạm thời đi tìm người nào kết hôn, tùy tiện trên đường nhặt người nào hay sao? Như thế nào Phạm ca ca, chúng ta cũng kêu anh ra quỷ môn quan rồi. Làm sao còn có bộ dạng muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Tôi còn không muốn kết hôn. Phạm ca ca ngu ngốc hay sao? Có thể giả vờ kết hôn, chờ công chúa qua sau đi gả cho người khác, anh ly hôn là được. Giả kết hôn? Đúng vậy, sao anh có thể không nghĩ tới? Chuyện này phải làm càng nhanh càng tốt. Anh còn nhất định phải để cho bác Phạm tin tưởng là anh thật sự đã kết hôn. Nếu không, hy vọng qua cửa ải này của anh liền không thể thực hiện. Đúng vậy, muốn gạt công chúa sau đi thì dễ, nhưng nếu muốn gạt bà tôi thì có điểm khó khăn. Ông có thể trực tiếp đến xem tôi có hay không thay ông tăng gia sản xuất đền nợ nước.